Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 135, 135, lường trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trong nhà xem xong, ai ai cũng bất ngờ. Thì ra mọi chuyện trước giờ không như hỏi nghĩ. Mặt ai nấy đều rạng rỡ, tươi vui trở lại. Chuyện này là thật sao? Tô lão phu nhân không dám tin vào mắt mình. Dạ vâng, tất cả mọi chuyện đều là thật. Tốt quá rồi Tiểu Nhiên. Con nhìn xem, Hải Nhi, hắn thật sự bị oan rồi. Mai An Nhiên bật khóc trong hạnh phúc. Bà vui sướng vì tất cả mọi chuyện đều chỉ là hiểu lầm. Đều do một tay An Vĩ Vĩ nói dối. Tô Hải ôm bà vào lòng, vui sướng không nói nên lời. Ba mẹ, bây giờ mọi người định xử lý An Vĩ Vĩ như nào ạ? Cô ta đã gây ra hiểu lầm lớn như vậy với nhà chúng ta nhằm âm mưu chia cắt tình cảm của ba và mẹ. Con chắc chắn sẽ dạy cô ta một bài học. Tiểu Lệ, chuyện này để ba và mẹ tự giải quyết. Con cứ để đó đi. Mẹ, mẹ hay mềm lòng lắm. Tốt nhất vẫn nên là để con và Tiêu Tiêu xử lý cho. Nhưng mà, Mai An Nhiên biết tính của cô. Nếu để cho cô xử lý An Vĩ Vĩ thì chắc chắn cô ta không còn đường sống. Nhưng mà cô ta đáng bị như vậy. Nếu không có đoạn băng ghi lại cảnh đêm hôm đó thì cả gia đình này sẽ bị An Vĩ Vĩ nắm trong lòng bàn tay chơi một cách vui vẻ. Hay được rồi, tùy con đó, muốn xử lý cô ta như nào cũng được. Ta giao hết cho con, nhưng mà nhẹ tay thôi nhé. Vâng, con biết rồi mà, nhất định sẽ thật là nhẹ nhàng với cô ta. Cô nở nụ cười nguy hiểm. À phải rồi ba mẹ. Vì để ăn mừng chuyện này hay là hai người đi du lịch ít hôm đi. Hâm nóng lại tình cảm. Anh đưa ra chủ kiến. Ý kiến hay đó Tiêu Nhi. Ta và mẹ các con sẽ đi một chơi một chuyến, dù sao dạo gần đây nhà ta cũng xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Đây là thời gian thích hợp để đi nghỉ ngơi. Vậy thì đặt luôn cho ta và mẹ con một chuyến nữa nhé. Hai vợ chồng già chúng ta cũng muốn được đi du lịch. Nhìn thấy gia đình mình lại vui vẻ, hạnh phúc như trước đây, lòng cô cũng trở nên vui vẻ hơn. Kiếp trước cô đã phụ lòng của ba mẹ rồi, vậy thì để kiếp này trả lại hết thảy đi. Không khí gia đình đang vui vẻ thì người không nên xuất hiện ở đây nhất lại lù lù xuất hiện. Ái chà, xem ra hôm nay tâm trạng gia đình mình tốt vậy. Chào ba mẹ, anh Hải, chào chị An Nhiên, à còn có cả Lệ Lệ và Bạch Tiêu nữa. Chào hai con, đúng thật là đồ mặt dày không biết xấu hổ mà. Ngang nhiên bước vào nhà người khác mà chả tỏ ra ngần ngại gì. Cô đến đúng lúc lắm, gia đình tôi có chuyện muốn nói với cô đây. Tô phu nhân đứng dậy, ngồi xuống trước đi. Cẩn thận đến lúc nghe xong ngất ra sàn, không ai khiêng cô vào bệnh viện đâu đó. Cô cười khẩy, cô, An Vĩ Vĩ tức lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Chỉ đành cắn răng chịu đựng ngồi xuống theo lời cô nói. Chuyện là như vậy. Trước tiên cô hãy xem thử cuộn băng này trước nhé. Nếu xem xong mà vẫn chưa hiểu thì lúc đấy tôi sẽ khai sáng đầu óc cho cô. L, cô đứng dậy. Bật lại cuộn băng. Xem xong. Mặt An Vĩ Vĩ tái mét lại. Gương mặt lo lắng. Hoảng sợ vì bại lộ. Cô ta lấy lại bình tĩnh. Bắt đầu màn biện hộ cho chính mình. Đây. À tôi hiểu rồi, mấy người không công nhận đứa con trong bụng tôi đúng không? Vậy nên mới thuê người làm ra cái video này để hòng chối bỏ trách nhiệm. Các người không thể làm như vậy được. Đứa con trong bụng tôi là dòng chính của Tô gia đó. Chưa biết chừng nó còn là con trai thì sao? Cô ta điên loạn nói rất nhiều. Rất lâu khiến cho Tô Mỹ Lệ không nhịn được mà tát cho cô ta một bạt tai. Cô điên rồi Vĩ Vĩ. Đừng lún sâu thêm nữa. Cô đã bị tham vọng che mờ hai mắt rồi. Tôi không điên. Các người mới bị điên ấy. Cả nhà các người đều bị điên. Đều là lũ ác độc. Chối bỏ trách nhiệm. Mọi người. Đây là bác sĩ Tần. Cậu ta là bác sĩ của con. Có thể để cậu ta kiểm chứng một số thứ. Đúng là tổng tài điều hành một công ty lớn có khác. Làm việc gì ra việc đó. Tính sẵn được cả việc An Vĩ Vĩ sẽ đến và làm loạn. Anh được đó. Tất nhiên rồi. Vậy mới làm chồng em được chứ. Cách chương.